Chào mừng chư vị đạo hữu trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Chư vị đạo hữu thân mến, bây giờ thì Vũ Hiệp sẽ tiếp tục gửi đến chư vị tập 27 của bộ truyện Tướng Già, tác giả Miêu Nị. Chúc chư vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Lúc bây giờ Tang Tang quay đầu nhìn thấy Ninh Khuyết ngồi ở trên ghế bành ngẩn người. Biểu cảm trên mặt hắn rất phức tạp, rất kỳ diệu, như là bị chậu châu báu trên trời đập cho choáng váng, hoặc như là bị đập quá nặng, đau muốn khóc. Thiếu gia, người hôm nay có chút cổ quái nha. Tang Tang nhìn hắn tò mò hỏi. Vừa rồi chính là thời điểm rời khỏi sông bạc như là thiếu người ta 800 lận lượng bạc, cực kỳ chật vật vậy. Có thể không chật vật sao? Hôm nay xem như quá mất mặt rồi, ta đời này còn chưa trải qua chuyện nhị bức như vậy đâu. Ninh Khuyết căm tức trả lời, bỗng nhớ dưới ván giường hộp ngân phiếu kia, vẻ xấu hổ căm tức trên mặt nhất thời bị vẻ vui thích thay thế. Chẳng qua nếu mỗi lần đều có thể kiếm nhiều bạc như vậy, bảo ta nhị bức mãi cũng đồng ý mà. Nói xong lời này, hắn đem tươi cười trên mặt chợt tắt, đưa tay ra hiệu Tang Tang ngồi ở trên ghế băng nhỏ trước người, dùng ngữ khí cực kỳ nghiêm túc nói. Ta cảm thấy có cần thiết mở một lần hội nghị gia đình. Đối với Ninh Khuyết mà nói, hội nghị gia đình loại chuyện này là một trong những kinh nghiệm khó chịu nhất hắn kiếp trước khắc sâu trong lòng nhất, đại khái là trong tiềm thức bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Kiếp này gia đình nhỏ, tuy luôn chỉ có hắn và Tang Tang, chủ tớ hai người, nhưng vô luận là ở nhà cỏ, ở Mân Sơn hay là tiểu viện Vị Thành, hắn sẽ thường xuyên đệ trình mở hội nghị gia đình. Tang Tang biết thiếu gia lại muốn bắt đầu thao thao bất tuyệt nói nhảm, cực có kinh nghiệm, đi tới trước cầm túi kim chỉ, sau đó thay đổi đôi dép lê thoải mái vải bông chế thành, mới ngồi trên ghế băng nhỏ trước người hắn, cung kính chờ phát biểu. Chính giữa cửa sổ mỗi văn phòng học có học viện đều treo một ít cách ngôn, danh ngôn của các bậc tiền bối. Tuy ta cho rằng chữ viết đó chả ra làm sao, nhưng ý tứ trong những cách ngôn, danh ngôn này thì vẫn không tính là quá tệ. Tang Tang cúi đầu hết sức chuyên chú khâu đế giày. Sau khi nghe những lời này, đầu cũng không ngẩng lên một lần, chỉ dùng cái mũi nhỏ khẽ ừ, tỏ ra nghe được, xin thiếu gia tiếp tục. Ninh Khuyết nhìn nàng lắc lắc đầu một cái. Mấy năm nay, mỗi lần khi mở hội nghị gia đình, nàng đều là cái tác phong này. Hắn từng nói nhiều lần, cũng không có hiệu quả gì. Thật sự không có cách nào làm gì nàng. Không đi để ý tới, tiếp tục tự mình nói. Chỉ cầu người nghe duy nhất này không cần trốn là tốt rồi. Thật ra có một câu nói là nói như thế này. Hoàn cảnh thay đổi khí chất con người, phụng dưỡng thay đổi thể chất con người. Những lời này là ý tứ gì? Chính là nói cho chúng ta biết, lúc trong tay người có 2000 lượng bạc, làm việc sẽ không thể còn giống khi chỉ có 20 lượng bạc keo kiệt như vậy, không thể luôn ăn cơm thừa. Nghe đến đó, Tang Tang ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái, trên mặt tràn đầy ủi khúc cùng bất mãn. Được rồi, tiết kiệm quả thật là một loại mỹ đức, nhưng ngươi cần nghĩ một chút, chúng ta bây giờ là thật không thiếu tiền nữa, trong tay nắm hơn 1000 lượng bạc, sòng bạc mỗi tháng còn có chia hoa hồng đưa tới, chúng ta không thể lấy tâm tính người nghèo sống nữa, không thể giống như người nghèo tức giận nghèo điên rồi, thấy có phương pháp kiếm tiền liền bổ nhào lên. Ninh Khuyết cảm khái nói, đổi câu khác, việc của người đọc sách chính là việc của người đọc sách, việc của người tu hành cũng chính là việc của người tu hành, thanh quý, khoe khoang một chút, đừng luôn nghĩ dựa vào việc này kiếm tiền, vậy cho người ta cảm giác luôn mất mặt chút, cho nên ta quyết định về sau không cần đi sòng bạc chơi xấu thắng tiền nữa. Ta lo lắng sau khi các giáo tập của thư viện biết á, sẽ đều tức chết đó. Đồng thời ta quyết định từ ngày mai trở đi đem toàn bộ hoạt động cơ bản của bản thân ở trong cửa hàng trước mặt rút về. Về phần làm ăn, liền từ Hương Phường bên kia đi thu chút những thư sinh nghèo đem sách rẻ tới bán, kiếm chút giá chênh lệch là được. Tang Tang đem kim chỉ từ đầu kia của đế giày xuyên qua, dùng sức kéo, há mồm cắn đầu sợi, bực một tiếng đứt ra, sau đó mở to đôi mắt nghi hoặc hỏi. Một bức cũng không bán nữa, thiếu gia, cái này có thể tỏ ra chút người nghèo chật giàu hay không? Ninh Khuyết bị nàng nói sửng sốt, hò hai tiếng nói. Người dùng tự hình dung không phải là quá chuẩn, cái này không gọi là người nghèo chật giàu, nên gọi là tiểu phú tức an. Đương nhiên, người nghèo chật giàu không dễ coi, tiểu phú tức an cũng không dễ lấy. Vậy chữ của ta vẫn là ở trong tiệm phía trước treo mấy bức đi, chẳng qua yết giá cần nâng lên, không phải ngàn vàng không thể bán. Tang Tang thầm nghĩ, thiếu gia người bức phòng chính đắt nhất kia cũng mới bán 20 lượng bạc, Hơn nữa đắc cũng chỉ bán đi một bức như vậy. Ngày đó, ngươi còn chuyên môn phân phó ta làm nồi thịt nướng chúc mừng. Rốt cuộc làm được coi tiền như rác. Hiện nay, ngươi nói thư quyển của mình không phải ngàn vàng không thể bán. Thành Trường An này, tuy quả thật kẻ ngốc tiền nhiều, nhưng nơi nào có nhiều kẻ coi tiền như rác như vậy. Nhìn vẻ nghi hoặc mãnh liệt trong con mắt đen nhánh của tiểu nha đầu, Ninh Khuyết khẽ nhíu mày, cười giải thích nói. Nhớ kỹ nha, chúng ta bây giờ có rất nhiều tiền, không thiếu một chút đó, cái này xem như ngàn vàng mua xương ngựa, có thể tăng thanh danh. Theo ý tứ của hắn, ngày hôm sau, Tàng Tàng đem đại bộ phận thư quyển hắn viết đều từ trong lão bút trai dỡ xuống, sau đó đi Hương Phường mua một đống lớn giấy mới thư gia. Hơn nữa lúc gặp khách nhìn trúng Ninh Khuyết viết thư quyển tuần giới, nàng liền sẽ thành thành thật thật nói cho đối phương. Ông chủ tự tay viết cực kỳ trân quý, chỉ có một giá ngàn vàng. Tình thế phát triển cùng Ninh Khuyết đoán cũng không giống nhau, đem tác phẩm thư pháp của mình vọt lên giá 1.000 vàng, cũng chưa làm thanh danh của lão bút trai một bước lên trời. Làm ăn trong cửa hàng ngược lại trở nên càng ngày càng kém. Trừ lại thu hoạch một đống lớn châm chọc khiêu khích cùng loại, ông chủ cửa hàng này có phải nghèo điên rồi hay không, không còn thu hoạch. Chẳng qua, hiện tại chủ tớ hai người, từ người nghèo bỗng nhiên biến thành quá con mẹ nó kẻ có tiền. Thật có chút những người nghèo chợt giàu, ngay cả Tang Tang cũng không quan tâm thu nhập của lão bút trai như thế nào, mà Ninh Khuyết mỗi ngày ở trong thư viện bận rộn ôn tập, học bài, bận đi lên cựu thư lâu, hương vị người bạn kia thỉnh giáo rất nhiều pháp môn trong thế giới tu hành, lại càng sẽ không để ý tới những cái này. Thư viện 6 môn, mỗi môn làm người ta sầu. Đối với Ninh Khuyết mà nói, số ngự xạ 3 môn tự nhiên có thể hạ bút thành văn, nhưng lễ thư nhạc 3 môn còn lại vẫn như cũ tra tấn hắn dục tiên dục tử. Lễ thư 2 môn có thể học bằng cách nhớ, hắn tin tưởng chỉ cần mình một lần nữa có được một trái tim yêu thành tích còn lớn hơn yêu bạc, như vậy liền khẳng định có thể bước qua cửa ải này. Nhưng những nhạc khí kia thật sự không phải sở trường của hắn, không phải cái hắn thích. Mỗi khi ở trong phòng học ôm một cây động tiêu sầu khổ không nói gì, hắn liền nhịn không được, sẽ nhớ tới Trần Bì Bì 2 lần trước nhắn lại. Ở trong những lời nhắn lại kia, đối phương không chút khách khí đem hắn so với một khúc gỗ ngu ngốc không có mắt, là một cây sáo thổi không kêu. Nhìn ống tiêu trong tay, hắn không thể không thừa nhận cái này đại khái là hạn chế nào đó của Hạo Thiên đối với hắn. Muốn từ thư viện kế nghiệp vào tầng 2, đã bỏ qua một lần thi cuối kỳ, hắn tự nhiên không có khả năng nhiều lần thi đều không tham gia, làm anh hùng giấy trắng. Nhạc khoa không có hy vọng, cho nên hắn đối với 5 môn còn lại học tập đặc biệt dụng tâm. Mà nguyên nhân làm hắn khắc khổ như thế, trừ áp lực của nghiệp học, còn có nguyên nhân khác. Từ sau khi thi cuối kỳ, bao gồm lớp bính, đại bộ phận bạn học ở bên trong, các học sinh thư viện cho rằng hắn bỏ thi mượn cớ ốm, tránh chiến, tính tình cực kỳ không chịu nổi. Tuy chưa từng trước mặt hắn châm chọc khiêu khích, nhưng cũng không có bao nhiêu người còn muốn cùng hắn bắt chuyện nói chuyện. Trong ánh mắt cử chỉ tràn đầy ý kiêng dè xa cách. Bị không nhìn, bị cố ý vắng vẻ đều không sao cả. Hắn vốn không phải một người có thể dùng mặt nóng đi dán lên cái mông lạnh của đối phương. Bị mơ hồ xa lánh ở ngoài tập thể thư viện, vậy hắn liền nghiêm túc ôn sách là được. Chỉ là có đôi khi một mình cô đơn hành tẩu ở trong thư viện, tâm tình của hắn vẫn là sẽ có chút giảm xuống. Lúc này, hắn liền sẽ lấy cảnh ngộ kiếp trước, sau khi làm học sinh 3 tốt cấp tỉnh, bị các học sinh ánh mắt lạnh lùng an ủi bản thân. Cái gọi là cành non gặp gió tất gãy, một tú vu lâm phong tất rồi chi, đột xuất vô ngạn, lưu tất thoang chi, hành cao vô nhân, chúng tất phi chi. Cái gọi là xuất đầu chuyên tử tổng thị tiên lạng, quyển lý tối phì na đầu trư. Cái đoạn này hơi rối nha, tại vì nó có không có chú thích cho nên là Vũ Hiệp cũng không hiểu cho lắm. Rồi tiếp tục nha. Hi. Hướng thảm cỏ xanh nhỏ bé như tóc, dọc vết nước cạn, hùng hăng phun ra một ngụm nước miếng. Ninh Khuyết ngẩn cầm, dành trước, không nhìn hai gã bạn học đến từ phía trước, muốn không nhìn mình. Cầm theo túi giấy trong tay khoan thai đi hướng cựu thư lâu. Đi lên thần tầng 2 của cựu thư lâu, hướng nữ giáo thụ kính cẩn thi lễ, cầm túi giấy trong tay đặt đến trên bàn cạnh cửa sổ tay. Hắn đi đến trước giá sách. Ánh mắt ở trên những bộ sách tu hành dày đặc kia xẹt qua. Này hắn tuy đã có thể cảm ứng được thiên địa chi tức, thậm chí bằng nó đi thắng rất nhiều bạc. Nhưng thật đáng tiếc là những bộ sách này đối với hắn mà nói vẫn khó hiểu, giống như vô tự thiên thư. Chỉ có thể nhớ nét bút, lại vẫn như cũ không thể ở trong đầu giữ lại bất cứ một chữ nào. Cầm một quyển vạn pháp, giám thưởng đại từ điển thật dày. ngồi trở lại trên sàn dưới cửa sổ Tây. Từ chỗ khe hở của cửa sổ, nhìn ánh mặt trời mãnh liệt ngoài lầu, liền bắt đầu không tư, không vị độc. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, lúc hắn dùng vĩnh tự bát pháp nhìn đến trang thứ 17, ánh mặt trời mãnh liệt trong cửa sổ lặng yên không một tiếng động biến mất không thấy. Bóng đêm bao phủ cựu thư lâu, nhưng hắn lại chưa có ý tứ đứng dậy rời khỏi. Cạnh cửa sổ đông, vị nữ giáo thụ mỹ lệ kia đã hoàn thành trăm hoa chữ nhỏ hôm nay, thu thập xong giấy và bút mực, nhẹ nhàng xoa cổ tay đứng dậy. Thấy Ninh Khuyết dựa vào vách tường nhìn từ điển thật dày ngẩn người, không khỏi dịu dàng cười. Chưa nhắc nhở Ninh Khuyết sắc trời đã muộn, cứ như vậy im lặng rời khỏi cựu thư lâu. Bóng đêm dần sâu, phù văn trên giá sách nổi lên một đạo hào quang như có như không. Ninh Khuyết chưa bị dọa, mà là nhìn chằm chằm những phù văn đó nghiêm túc quan sát. Nhìn hào quang đó giây lát lướt qua, phù văn hồi phục bộ dáng thô lậu trong trắng hơi có xám. Sau đó nhìn giá sách dán vách tường, lặng yên không một tiếng động trượt ra, một thiếu niên mập thở hồng hộc chui ra. Đây là vô số lần nhắn lại với nhau, Ninh Khuyết và Trần Bì Bì lần thứ hai gặp mặt. Đêm khuya, lúc lần đầu tiên gặp mặt, Ninh Khuyết đang đứng ở bên cạnh cái chết, hôn mê bất tỉnh. Sáng sớm hôm sau, khi tỉnh lại cũng quá mức mỏi mệt, chưa nhìn kỹ gia hỏa này đến tục cùng bộ dáng thế nào. Hôm nay hắn lại không chịu bỏ qua cơ hội này, mở to đôi mắt sáng ngời nhìn hồi lâu. Ta nói bộ dạng ngươi thật là mập nha. Ninh Khuyết nhìn Trần Bì Bì chật chật tán thưởng nói. Thật không biết, trong 16 năm qua ngươi cũng đã ăn những gì, lại có thể mập thành cái bộ dáng này chứ. Chẳng qua, may mà ngươi mập đủ tròn đủ chắc nha, nhìn không đáng khinh, ghê tởm thế nào. Chẳng qua có chuyện ta thực không hiểu, ngươi thật sự là thiên tài thiếu niên thư viện trăm năm qua thi vào thư viện duy nhất top 6 môn sao? Ngự khoa ngươi cũng thi được giáp thượng, quân bộ từ chỗ nào có thể tìm được một con ngựa chiến có thể chở được ngươi, còn có thể chạy nhanh như vậy chứ? Vừa gặp mặt, đã nghe một tràng dài như vậy, trên khuôn mặt to tròn của Trần Bì Bì tràn đầy vẻ xấu hổ tức giận, trong đôi mắt như đậu tương lóe hào quang phẫn nộ, cả giận nói. Ngự khoa, ta chọn đánh xe. Ninh Khuyết bừng tỉnh đại ngộ, chân thành tán dương. Ha, đây là một cái lựa chọn rất sáng suốt nha. Trần Bì Bì ôm trán, lười để ý tới hắn, trực tiếp hỏi. Ngươi muốn gặp ta làm gì? Ninh Khuyết ôn hòa cười nói. Những chuyện nhàm chán này để một lát nữa nói sau, ta mang theo chút đồ ăn cho ngươi. Khi nói chuyện, hắn từ trong túi giấy lấy ra vài cái bánh bao trắng to, còn có một ít rau ngâm linh tinh các thứ, nhiệt tình gọi. Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện, vừa muối của phòng ăn thư viện không tệ nha, không biết các ngươi ở trên núi có ăn hay không, bánh bao có chút lạnh, cũng không biết ngươi có thể ăn quen hay không, có thể ăn được no hay không. Trần Bì Bì nhìn những đồ ăn này trên mặt đất, căn bản không chịu ngồi xuống, không thể tưởng tượng nói. Ta biết ngươi có thứ cầu ta, nhưng thật không nghĩ ngươi có việc cầu người, vậy mà cũng chỉ mang vài cái bánh bao lạnh cùng dưa muối. Đây nào là thái độ cầu người chứ, ta nói người ít nhất cũng phải mang mấy bát cháo gạch cua tới đây chứ. Trong phòng bếp cháo gạch cua phải tính tiền riêng, không bao ở trong chi phí ăn ngủ, cần gì lãng phí chứ. Ninh Khuyết cười ha ha, tiếp tục hô hào hắn ngồi xuống. Hơn nữa chúng ta cũng đừng nói cầu người từ khó nghe như vậy chứ, nên xem như là luận bàn với nhau đi. Luận bàn? Trần Bì Bì khinh miệt nhìn hắn nói. Chỉ bằng ngươi cũng có tư cách luận bàn với bản thiên tài hả? Ninh Khuyết không thuận theo, không buông tha, tiếp tục ngoắc tay ra hiệu hắn ngồi xuống, nghiêm túc trả lời. Ta vừa mới lên đường, chẳng qua ai có thể biết ngày sau chúng ta ở trên con đường này ai có thể đi xa hơn chút. Ngươi bây giờ tốt với ta một chút, tương lai ta trả lại ngươi chút tình, ngươi cũng không thấy chịu thiệt, lại nói ta có thể dạy ngươi môn số phải không? Trần Bì Bì thật đúng là bị đoạn lời nói này của hắn vòng vèo choáng váng. Kiêu ngạo mà hừ một tiếng, liền ngồi vào bên người hắn, đưa tay cầm lấy một cái bánh bao lạnh, lại cầm lên một miếng dưa muối, đưa vào miệng chóp chép bắt đầu ăn. Vì sao ngươi luôn vào đêm mới hành động, ban ngày gặp mặt chẳng phải là càng tốt hơn? Ninh Khuyết nói. Trần Bì Bì ăn bánh bao trả lời mơ hồ không rõ. Dù sư tử ban ngày luôn ở nơi này tô chữ nhỏ, ta nào dám đến chứ? Ngươi biết rõ, quy củ của thư viện nghiêm cấm chúng ta giúp đệ tử ngoài lầu. Ta nhắn lại chỉ điểm cho ngươi chính là mạo hiểm bị sư huynh đánh đau, ngươi cũng không nói nhiều, tỏ vẻ cảm kích một chút. Đây cũng không phải ta đang mời ngươi ăn bánh bao đó sao? Ninh Khuyết cười đáp. Ta biết quy củ thư viện lớn, những giáo tập kia động một chút liền vung quả đấm đánh người, sao nghe ngươi càng sợ vị nhị sư huynh kia hơn? Trần Bì Bì nhìn hắn một cái, biết gia hỏa này rất tò mò tình huống trong hậu sơn của thư viện, cười lạnh nói. Ha, quy củ cùng nắm tay của nhị sư huynh so sánh, quy củ thư viện không cần quá ôn nhu. đều là lúc 16-17 tuổi, sức ăn thật lớn, hai người như gió cuốn mây tan, đem bánh bao dưa muối tiêu diệt sạch sẽ. Trần Bì Bì lại sợ đến siêu trộm của vị nữ giáo thụ kia cạnh cửa sổ đông. Uống hai ngụm làm ướt cổ họng, sau đó hắn xoa xoa bụng, nhìn Ninh Khuyết ra vẻ lạnh nhạt nói. Nói đi, hôm nay người lại muốn biết cái gì? Nếu là muốn hỏi như thế nào vào tầng 2 thì miễn đi nha. Tuy nói sư phụ rất thương ta, nhưng loại đại sự này ta không có cách nào nói đâu. Quen biết nhiều ngày rồi, người xem ta là loại người muốn không làm mà hưởng kia sao? Ninh Khuyết khinh thường cười khẽ che giấu thất vọng nói tiếp. Hôm nay chính là muốn thỉnh giáo một chút ngươi, ta bây giờ có thể cảm ứng được thiên địa khí tức, vậy kế tiếp thì sao? Người bà vợ vừa mới tiến vào sơ thức chi cảnh thôi, trước bồi tâm tĩnh khí đem tu vi củng cố xuống rồi nói sau, cũng không thể tham nhiều. Trần Bì Bì cực nghiêm túc giải thích, đột nhiên hắn nhíu mày, tay phải giấu ở phía sau đang vụng trộm khoa tay múa chân làm thủ ấn cứng đờ, chậm rãi ngẩng đầu nhìn khuôn mặt Ninh Khuyết có chút chần chờ hỏi. Người chỉ thông 10 khiếu. Ninh Khuyết nói thật. Đêm hôm qua thử một chút nội quan, hình ảnh trong đầu quá mơ hồ, khí hải tuyết sơn tựa như hai đống mực, thật sự là thấy không rõ trong 17 khiếu thông mấy khiếu, hôm nay cũng là muốn mời ngươi giúp ta nhìn xem. Trần Bì Bì lắc đầu thở dài nói. Ha, không nhìn nữa, ngươi quả thật chỉ thông 10 khiếu thôi, hoàn toàn đứng ở trên đường sinh tử, có thể tu hành. Nếu ngươi nghị lực kém một chút, vậy khẳng định vẫn là không có bất cứ khả năng nào đâu. Hắn mặt không chút thay đổi nhìn Ninh Khuyết, thầm nghĩ gia hỏa này ăn thông thiên hoàng quý giá như thế, mình tuy không biết, nhưng có thể khẳng định còn có kỳ ngộ khác. Rốt cuộc nghịch thiên sửa mệnh mạnh mẽ thông khiếu thành công, đã là kỳ lạ thế gian. Nhưng kỳ lạ như thế, cuối cùng lại vẫn chỉ thông 10 khiếu, chỉ là tư chất hạ hạ, thật sự có chút tiếc nối, cùng khiến người ta đồng tình. Trên mặt Ninh Khuyết chưa toát ra vẻ phẫn nộ, sau khi hơi ngẩn ra cười nói. Chung quy so với không thông một khiếu nào thì mạnh hơn không ít nhá. Người cũng không cần hoàn toàn thất vọng đâu. Người có thể đi vào tầng 2, không cần thiết đều là thiên tài tu hành. Nhìn hắn không hối hận, Trần Bì Bì ngược lại cảm thấy cần thiết an ủi đối phương một chút, vỗ vỗ đầu vai hắn cười nói. Sư phụ chọn đệ tử xưa nay sẽ không chỉ nhìn tiềm chất tu hành. Nếu người có thể ở phương diện khác mà làm được cực hạn, nó không chừng cũng có thể vào pháp nhãn lão nhân già ông ấy. Đến lúc đó người muốn không vào tầng 2 cũng không được. Ninh Khuyết biết hắn là đang an ủi mình, cười cảm kích. Dưới ánh mắt, ý thức rơi ở trên hàng giá sách phía sau hắn kia. Hắn biết sau giá sách đó là thông đạo đi thông tầng 2 trong truyền thuyết. Chỉ là không biết mình ngày sau có phần may mắn này hay không. Hoặc là về sau, thật giống nữ giáo thụ nói như vậy, đem cái giá sách này cậy ra. Thu hồi ánh mắt, hắn tiếp tục hỏi. Nếu sở thức chi cảnh đó là tồn tại cảm ứng thiên địa chi tức, như vậy kế tiếp vận dụng như thế nào? Ta bây giờ đã có thể thông qua thiên địa chi tức cảm giác đến sự vật cụ thể tồn tại, nhưng lại không có cách nào di động chúng nó, ta không phải tham, thật sự là rất tò mò. Người có thể cảm giác được sự vật cụ thể hả? Trần Bì Bì trợn tròn đôi mắt nhỏ nhìn hắn. Ừ. Ninh Khuyết giơ đầu ngón tay lên, ví dụ nói. Đêm đầu tiên ta cảm giác một chút ánh nến, sau đó là gối đầu, trang giấy, giường bạc, lá cây trong sân, còn có một bát mì chua cay. Mắt Trần Bì Bì trợn càng tròn thêm, thầm nghĩ cảm giác sự vật cụ thể cần dùng thiên địa nguyên khí hài hòa ở chung, còn cần cùng thiên địa nguyên khí tiến hành trao đổi đi tới đi lui, như thế mới có thể thông qua thiên địa nguyên khí cảm giác mặt ngoài của sự vật. Đây chính là chuyện cảm giác chi cảnh mới có thể làm được, người sao có thể làm được đây? Trần Bì Bì gãi gãi đầu, nghi hoặc khó hiểu hỏi. Người xác định cảm giác được ánh nến, gối đầu, trang giấy, bát mì các thứ, người xác định lúc ấy không mở mắt hả? Thấy hắn rõ ràng không tin, Ninh Khuyết nhíu mày giải thích. Quả thật không mở mắt, hơn nữa, cách tường ván giường, cho dù mở to mắt cũng không có cách nào thấy. Đúng rồi, đêm hôm qua ta đi Nam Thành câu tin. Có một bằng hữu mở sòng bạc, đi chơi một lát, có thể cách bát xúc sắc rõ ràng cảm giác được bên trong bát xúc sắc có lõm xuống, cái này chẳng lẽ không tính là cảm giác hả? Cách bát xúc sắc không nhìn thấy, vậy tất nhiên là tính rồi. Trần Bì Bì nghiêng đầu như có chút đăm chiêu đánh giá Ninh Khuyết. Ninh Khuyết chưa chú ý tới ánh mắt hắn có chút khác thường, nghĩ cảnh đêm qua trong sòng bạc muốn đáp ứng Tề Tứ Gia cùng Tang Tang về sau không bao giờ dựa vào biện pháp chơi xấu kiếm tiền nữa, trong lòng không tự kìm hãm được sinh ra cổ cảm xúc không cam lòng. Sau khi thấy Trần Bì Bì muốn nói lại thôi một lát, cuối cùng nhịn không được thấp giọng hỏi, có biện pháp cách bát xúc sắc kích thích xúc sắc hay không? Trần Bì Bì sợ hãi cả kinh, giống như nhìn quỷ hồn oán hận, nhìn chằm chằm hắn, phẫn nộ trách mắng. Được nghịch thiên sửa mệnh, rốt cuộc có thể tu hành, ngươi cũng chỉ nghĩ đi giở trò bắt xúc sắc. Thế gian có người như ngươi sao? Thật sự là phí phạm của trời mà. Giờ khắc này, thiếu niên thiên tài tu hành vốn đã đối với Hạo Thiên chiếu cố, Ninh Khuyết cực kỳ hâm mộ ghen tị này. Rốt cuộc không thể đè nén xuống cảm xúc ở trong lòng nữa. Sắn tay áo, liền muốn đem hắn đánh một trận ra trò. Thấy động tác của hắn, Ninh Khuyết liên tục xua tay giải thích. Ta là nghĩ nếu có thể cách bắt xúc sắc kích thích xúc sắc, vậy cũng đã tương đương với có thể điều động thiên địa nguyên khí để khống chế vật khác. Chỉ là tìm một ví dụ thông tục dễ hiểu và trẻ hàm nghi sang hẹn cùng hưởng thuyết minh thêm. Cần gì tức giận như vậy chứ? Chẳng lẽ ta còn thật có thể nhị bức đến dùng thiên địa nguyên khí đi đánh bạc hay sao? Nghe cái giải thích thành khẩn có thể tin này, Trần Bì Bì thở phì phì, một lần nữa ngồi xuống, lại tức giận trừng mắt nhìn hắn một cái, mới nhìn tính tình giải thích. Sở thức cảm giác là hư cảnh, chỉ có thể cảm thụ thiên địa nguyên khí hoặc cùng nó trao đổi, lại không có cách nào thông qua thiên địa nguyên khí ảnh hưởng thế giới chân thật. Chỉ có sau khi tiến vào bất hoạt chân cảnh, người tu hành mới có thể bằng vào niệm lực tinh thuần ngưng tụ thiên địa nguyên khí thành sợi dây hoặc cây cầu, cách không chạm vào sự vật bên ngoài. Kiếm sư khống chế phi kiếm, võ giả cách không đã thương người, đó là đạo lý này sao? Ninh Khuyết như có chút đâm chiêu. Không sai. Trần Bì Bì tiếp tục nói. Người nếu muốn cách bác xúc sắc, khống chế xúc sắc, đầu tiên phải vào chân cảnh trước. Bất hoạt là cảnh giới thứ ba. Ninh Khuyết lắc đầu thở dài nói. Ta trong khoảng thời gian ngắn nào có thể đạt tới chứ? Trần Bì Bì vẻ mặt cổ quái nhìn hắn một cái, cũng lười nói toạc ra một số chuyện nào đó mà nói. Cho dù ngươi đã vào chân cảnh, cũng không thể muốn lợi dụng thiên địa nguyên khí khống chế sự vật gì liền có thể khống chế đâu. Người tu hành có năng lực khống chế dạng vật, đó đều là đại tu hành giả đích thực. Đột phá một số quy tắc ẩn hình nào đó mới có thể làm được. Chẳng lẽ nói người tu hành bất hoạt cảnh giới khống chế ngoại vật còn có cái gì chú ý chứ? Đương nhiên là có rồi. Trước kia nghe người nói cũng từng kiến thức người tu hành chiến đấu, vậy ngươi có từng nhìn thấy kiếm sư khẽ hất giặc áo liền lộ ra ba hàng phi đao nhỏ? Ngươi có từng nhìn thấy những đệ tử của Phật kia lấy ba dạng 6.000 Phật đồng đi ra đập người? Ninh Khuyết nhớ lại Xuân Phong Đình đêm đó Triệu Tiểu Thụ giết chết hai người tu hành kia. Vị nam tấn kiếm sư kia quả thật chỉ có một thanh kiếm, kiếm gãy, sau đó là người chết. Vũ khí của tên khổ hạnh Tăng Nguyệt Luân quất bên kia thì thật nhiều hơn một chút, nhưng cũng chẳng qua là một cái bát đồng cùng một chuỗi tràng hạt. Người tu hành bất hoạt, thậm chí động huyền cảnh giới, đều có vật cảm giác chỉ thuộc về mình. Người nếu muốn từ hư cảnh đi vào chân cảnh, đầu tiên cũng cần lấy niệm lực bồi dưỡng vật cảm giác chuyên thuộc về mình, cũng chính là vật bản mạng. Ninh Khuyết nghi hoặc hỏi, vật bản mạng là cái gì? Ta chỉ nghe nói qua năm bổn mạng. Kiếm của kiếm sư là bản mạng kiếm, phụ sư có đạo bản mạng phù quan trọng nhất. Lúc này kiếm cùng phù, đó là vật bản mạng. Vậy bản mạng của niệm sư là cái gì? Nếu người chỉ có thể hiểu phương thức trình bày thông tục, vậy người có thể lý giải chính là bản thân niệm sư. Trần Bì Bì căm tức trả lời, bỗng nhiên hắn nhớ tới Ninh Khuyết lúc trước nhắc tới từ kia, nghi hoặc hỏi, năm bổn mạng là cái gì? Im lặng tuyệt đối, người biết là cái gì không? Không biết, ta cũng không muốn biết. Về phần người tu hành vì sao phải có vật bản mạng của mình, đầu tiên ngươi phải hiểu hai điểm. Một, thiên địa nguyên khí tràn ngập trên thế gian, cho dù là trong không gian nhỏ bé nhất, trong một viên đá cứng, một cây liễu khô, một hồ nước cạn, đều có thiên địa nguyên khí của bản thân chúng nó. Hai, người tu hành không vật cũng không phải dựa vào thiên địa nguyên khí trực tiếp đi ảnh hưởng vật chất thế gian, mà là cần thông qua thiên địa nguyên khí làm cây cầu, đem niệm lực thế giới tinh thần của mình sinh ra, truyền đến trên vật thể, sau đó dẫn phát thiên địa nguyên khí trong vật thể chấn động. Khoan, chen một câu, một khi đã như thế, vậy vì sao thế nào cũng phải có vật thể chuyên thuộc? Vẫn là trong lời nhắn lại ban đầu, nêu ví dụ, niệm lực trong cơ thể người tu hành giống như khí tức, tuyết hải khí sơn là ống tiêu, là tơ trúc, chỉ có thổi phát ra âm thanh, làm thiên địa nguyên khí nghe được, nghe hiểu, mới có thể cảm giác đến thiên địa nguyên khí. Nhưng vấn đề là ống tiêu, tơ trúc, âm sắc của mỗi người đều không giống nhau. Trong thiên địa, nguyên khí rộng rãi có thể nghe hiểu, không có nghĩa là thiên địa nguyên khí khác, trong hồ gỗ đá, nước có thể nghe hiểu hoặc nói là thích nghe. Người tu hành tìm vật bản mạng của mình bồi dưỡng, chính là tìm kiếm đối tượng có thể nghe hiểu, hơn nữa phi thường nghe khúc của mình. Giải thích ngu ngốc như vậy, người nghe có hiểu không? À, đại khái đã hiểu rồi, có phải tựa như đạo lý cộng hưởng hay không? Cộng hưởng là cái gì? Trần Bì Bì mệt mỏi dây dây khuôn mặt béo, không thể để ý tới gia hỏa này ngắt lời không thú vị, tiếp tục nói. Lúc người tu hành tiến vào chân cảnh, có thể tìm được vật bản mạng cùng khí tức của mình càng thêm ăn khớp, ngày sau cảnh giới tăng lên liền càng dễ hơn. Nhưng muốn tìm được vật bản mạng cùng khí tức của mình hoàn toàn ăn khớp thật sự quá khó. Cho nên rất nhiều người tu hành lựa chọn vật thể tính chất đặc biệt, ở bên trên khắc phù dặn dẻo, lại lấy niệm lực của mình bồi dưỡng nhiều năm, cho đến tâm ý thương thông. Nhớ tới Lữ Thanh Thần, lão nhân ở trong xe nói kiếm sư, dũng sư các loại danh từ, Ninh Khuyết hiểu Trần Bì Bì nói là sự thật, gãi gãi mu bàn tay ngứa, buồn cười hỏi. Nói cách khác, ta muốn trở thành một gã kiếm sư, đầu tiên phải kiếm được thanh kiếm tốt, sau đó mỗi ngày ôm nó ngủ thân thiết, cuối cùng bồi dưỡng ra một chút cảm tình. Người muốn lý giải nguồn ngốc thô bỉ như vậy cũng tùy ngươi thôi. Trần Bì Bì tức giận nói. Này, là ngươi nói về tâm ý tương thông trước phải không? Ninh Khuyết phất phất tay, sau đó bỗng nhiên nghĩ đến một cái vấn đề quan trọng. Một người nhiều nhất có thể có mấy cái vật bản mạng? Vật bản mạng của ngươi là cái gì? Vật bản mạng của ta dựa vào cái gì nói cho ngươi biết chứ? Trần Bì Bì trừng mắt nhìn hắn nói. Năng lực càng mạnh, cảnh giới càng tinh diệu, có thể thể ngộ thiên địa nguyên khí của dạng vật phân biệt càng nhỏ bé, tự nhiên liền có thể có được càng nhiều vật bản mạng, giống như động huyền thượng cảnh, tinh di cảnh giới hoặc là tri mệnh cảnh giới. Chỉ cần nắm giữ khí tức cây cối liền có thể điều khiển cây, biết khí tức hồ nước liền có thể lật hồ. Nhưng đối với người tu hành bình thường mà nói, việc cam đoan hiệu quả đương nhiên sẽ chỉ lựa chọn một cái thôi. Nếu ta lựa chọn hàng đêm ôm kiếm ngủ, vậy còn có thể chia tinh thần đi khống chế xúc sắc không? Chỉ cần ngươi có đủ nhiều tinh thần đi nghiên cứu, giống loại vật nhỏ này tùy tiện cho một chút, đương nhiên là rất nhẹ nhàng. Này, sao ngươi còn nghĩ chuyện này? Cái này không giống như là nêu ví dụ. Chỉ là nêu ví dụ thôi, ngươi không cần nghĩ nhiều. Từ đêm khuya đến sáng sớm, thiếu niên mập mập 16 tuổi không ngừng truyền đạo thụ nghiệp giải thích nghi hoặc cho sơ ca tu hành cũng 16 tuổi, hoàn toàn quên quy củ thư viện cùng việc của mình trước tự ta nhắc nhở. Hắn giảng rất nghiêm túc, đối phương nghe cũng rất nghiêm túc, đủ loại đạo lý trong thế giới tu hành, được dùng nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu phân tích nói ra. Từ nhỏ sinh hoạt tại địa vị cao thượng, nơi không thể biết, ở Tây Lăng Thần Quốc, sau khi rời nhà, liền ở trong hậu sơn có thư viện, mỗi ngày minh tưởng tu hành. Trong 16 năm không hỏi chuyện thông tục của thế gian, không biết âm mưu lục đục với nhau như thế nào. Thiên tài Trần Bì Bì, trừ kiêu ngạo đắc ý, trái tim trong thân hình tròn vo kia là trong sáng sạch sẽ, làm người ta động lòng như vậy. Từ nhỏ sinh hoạt ở thảo nguyên Mân Sơn, gió thảm mưa sầu, chó ăn đá, gà ăn sỏi. Sau 4 tuổi liền ở trong gió tanh mưa máu mỗi ngày chém người, giết người. Trong 16 năm trải qua vô số sinh tử, dưới tươi mát, đáng mừng, ẩn cảnh giác lạnh lùng. Không may mắn, Ninh Khuyết đêm này, hắn vẫn chưa động dung như thế nào, thẳng đến nhiều năm về sau nhớ lại, mới hiểu lúc ấy mình là may mắn cỡ nào. Ngày thứ hai theo hoàng hôn trở lại, trong nhà ngõ Lâm 47, Ninh Khuyết phân phó Tang Tang đóng cửa tiệm chuẩn bị cơm chiều. Liền trở lại trong phòng ngủ, ngồi ở trên ghế bành bên cửa sổ, nhìn trong sân nhỏ hẹp cây to xanh xanh kia ngẩn người. Ngẩn người chính là Minh Tưởng, hắn lúc này đang đem niệm lực trong thế giới tinh thần xuyên thấu qua tuyết sơn khí hải, chậm rãi phát tán ra, hướng về vật trong sân, trong phòng tìm kiếm từng cái. Dựa theo cách Trần Bì Bì dạy, luôn duy trì một trái tim thanh minh vui mừng, thuần túy theo khí tức bản thân niệm lực, đi tìm sự vật chung quanh có thể cùng tâm ý tương thông nhất. Niệm lực mỏng manh lại tinh thuần vô cùng, từ trên thân thể phát ra, cảm thụ được trong thiên địa dao động hít thở kia, sau đó không ngừng thổi, hắn cảm giác được đế giày mới thiêu trên cửa sổ, cảm giác được dưới tàn cây tổ kiến di động, cảm giác được ngân phiếu cùng nén bạc trong hộp dưới giường, cảm giác được rất nhiều sự vật, lại mãi chưa cảm giác được đáp lại. Thiên địa nguyên khí tồn tại ở trong thế gian vạn vật, theo Trần Bì Bì dạy, nguyên khí trong vạn vật đối với niệm lực của người tu hành khống chế sẽ có một loại đề kháng thiên nhiên, mà nếu vật thể có thể cảm nhận được trong niệm lực khí tức của người tu hành thân thiện vui sướng, nếu dao động của đôi bên có thể hài hòa cùng tồn tại, như vậy liền sẽ có điều đáp lại. Thân thiện, vui sướng, có phải hay không? Hẳn là đi tiệm trước, tìm chút giấy và bút mực thử xem. Đang nghĩ như vậy, bỗng nhiên nghe được ngoài cửa sổ truyền đến một tiếng kêu to, ôi của Tang Tang. Ngay sau đó lại là một chuỗi tiếng cười thanh thúy giống như cái chuông nhỏ. Hắn nghi hoặc đẩy cửa sổ nhìn, chỉ thấy Tang Tang đang ở bên cạnh giếng múc nước, đưa lưng về phía mình, bàn tay đang ở sau lưng không ngừng vung gạt nói vội. Thiếu gia, đừng gãi, ta ngứa, ngứa. Cách cửa sổ, Ninh Khuyết nhìn Tang Tang không ngừng xoay lưng tránh né mà kinh ngạc không biết nói gì. Nếu nói tâm ý tương thông nhất là Tang Tang từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cái này cũng nói qua được. nhưng chẳng lẽ mình phải đem nàng biến thành bản mạng kiếm của mình? Tuyệt đối không được. Nghĩ hình ảnh cái khả năng nào đó, hắn hít ngược một ngụm khí lạnh, liên tục lắc đầu. Nếu làm thật như vậy, năm đó gặp được vị hạ hầu tướng quân kia, lúc mình bị đánh tè ra quần, chẳng lẽ phải bắt kiếm quyết hét lớn một tiếng, tặc tử kia đừng dẫu kiêu ngạo, xem tan tan. Sống chết trước mắt có thể xem tan tan, nhưng không thể nhìn tan tan. Ninh Khuyết chống cằm ngồi ở bên cạnh cửa sổ, nhìn tiểu cô nương ngẩn người, nghĩ chẳng lẽ thật phải đi tiệm trước thử dần từng món giấy và bút mực mới có thể định ra vật bản mạng. Nhưng bút mình quen dùng là bút lông không phải phán quan bút, hoặc là mực từng không phải là đá mài. Nghiêng mực là nghiêng mực, bùn giấy là giấy nha. Cái này sao có thể sử dụng để làm binh khí? Lại nói những cái này đều là đồ của người đọc sách. Để giấy và bút mực bay đầy trời chiến với người tu hành, cảm giác luôn là không ổn chút nào. Thời điểm tự hỏi những vấn đề khó khăn này, thứ trong tay hắn nắm không ngừng bóp. Giờ lão bút trai quá nhiều bạc, đem bạc phủ kín một cái giường, loại chuyện này tan tan đã làm. Nay đại bộ phận đều đổi làm ngân phiếu tự nhiên không có xúc cảm như nén bạc. Hắn để lại khối bạc bông tuyết mới tinh, mỗi ngày thưởng thức không ngừng. Bạc bông tuyết hơi lạnh nhẵn mịn, cảm xúc cực tốt, đối với thiếu niên nghèo khổ cực giàu lên mà nói, so với những hạt đào quả cầu đá kia thì thoải mái hơn vô số lần. Trong thời gian kế tiếp, Ninh Khuyết tiếp tục luôn duy trì trái tim thanh minh hỷ thiện kia, không ngừng thử tìm kiếm vật bản mạng cùng khí tức niệm lực của mình phù hợp. Trong đó hắn thành công làm cái nến lay động bà tắc, cũng làm chồng giấy trên tủ quần áo bay lên một góc, lại vẫn là mãi chưa thể tìm được đối tượng thích hợp. Loại tình huống này kéo dài mãi đến đêm khuya. Tiên về kêu nổi sự nóng nực không giảm. Trên bàn cái nến u ám như đậu kia đang không ngừng phóng thích sự nóng nực vô cùng. Mặc áo mỏng, chủ tớ hai người ngồi ở bên cạnh bàn, mắt to trừng đôi mắt nhỏ, thời gian rất dài cũng chưa nói chuyện. Tang Tang đem đầu đặt trên cánh tay, nằm ở mép bàn mở to đôi mắt lá liễu kia, nhìn chầm chầm trên mặt bàn, nén bạc thông thả di động, phản xạ ánh nến không yên kia, ngữ khí kiên định chân thật đáng tin nói. Thiếu gia, tuy nói nén bạc này quả thật là phản ứng rất mãnh liệt đối với niệm lực của ngươi, nhưng ta vẫn là kiên quyết phản đối. Lúc đánh nhau, nếu người ném ra không thu lại được thì làm sao bây giờ? Một thỏi bạc chính là 20 lượng, đánh vài năm gia sản của chúng ta sẽ bị thua hết đó. Ngày thứ hai, Ninh Khuyết đi thư viện, ở trên cựu thư lâu lại nán lại đến đêm khuya, còn chưa rời khỏi, chờ giá sách khẽ rời đi. Sau khi Trần Bì Bì chui ra, hắn từ trên mặt đất bắn vọt lên, đem cảm ngộ thể nghiệm của mình ở ngõ lâm 47 nói một lần, sau đó hỏi một cái vấn đề ở hắn xem ra rất quan trọng. Vì sao ta bây giờ vẫn là không nhớ được nội dung những quyển sách này? Dư sư tỷ chẳng lẽ chưa từng nói với ngươi? Văn tự bộ sách tu hành trong cựu thư lâu, toàn bộ là do đại tu hành giả trước đây ẩn chứa niệm lực xuyên vào thành sách. Trên sách từng nét mực là hàng cao cấp vô thượng của thần phù sư. Chỉ có tiến vào cảnh giới động huyền thượng phẩm mới có thể nhìn thấu chân ý che giấu trong đó. Ngươi hiện tại cách cái cảnh giới này còn rất xa nha. Ninh Khuyết nhớ tới ngày ấy nữ giáo thụ nhắc nhở đối với mình cùng Tạ Thừa Vận, gãi gãi đầu thở dài. Bỗng nhiên hắn nghĩ đến một chuyện, nhìn về phía Trần Bì Bì giật mình hỏi: Vậy ngươi là động huyền thượng giai? Không phải. Trần Bì Bì trả lời rất lạnh nhạt, trên mặt cũng không có vẻ gì hổ thẹn. Ninh Khuyết bây giờ đã rất hiểu biết tính tình vị bạn cùng lứa tuổi này, chính là bởi vì vẻ mặt hắn bình tĩnh, đoán được cảnh giới chân thật của hắn hẳn là còn ở trên động huyền thượng phẩm, không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Thầm nghĩ Lữ Thanh Thần tiên sinh thẳng đến lúc lớn tuổi cơ thể yếu ớt mới một chân bước vào động huyền cảnh giới. Thiếu niên mập mạp trước mắt này thế mà sớm đã vượt qua động huyền, tiến vào tri mệnh. Trẻ tuổi như vậy, người thật sự là tuyệt thế thiên tài nhá. Hắn nhìn khuôn mặt to tròn của Trần Bì Bì, cảm khái tán thưởng. Tùy thấy thế nào cũng nhìn không ra được người giống thiên tài, lại càng không giống một vị đại tu hành giả tri mệnh cảnh giới. Trần Bì Bì lúng ta lúng túng, dĩ nhiên không biết nên ứng đối như thế nào. Thầm nhủ ngươi đây đến cùng là đang sùng bái hay là trào phúng mình đây? Biết gia hỏa này là vị đại tu hành giả cảnh giới tri mệnh, Ninh Khuyết nghiêm nghị kính trọng, luôn cảm thấy mình đang cùng một lão đầu nhi tiên phong đạo cốt, râu trắng bay bay nói chuyện, thái độ kính cẩn nói. Ta nói thiên tài huynh à, ngươi đã là thiên tài như thế, nghĩ hẳn nhất định có thể giải quyết bệnh đọc sách của ta, còn xin ngươi chỉ điểm nhiều hơn. Thanh âm ôn hòa ngọt ngào, tân bốc bộc phát mà không ẩn, thoạt nhìn Trần Bì Bì thật đúng là rất thích vậy. Sau khi cười đắc ý nói, ha ha ha, tự cần đi nhìn chỉnh thể, bởi vì một chữ đó là một thế giới, có linh hồn của bản thân nó, giống như ngươi dùng Vĩnh Tự Bát Pháp giải cấu, có thể sợ bị bốc ý gây thương tích, nhưng cũng chỉ có thể nhìn thấy một số đoạn ngắn nào đó của thế giới này, tự nhiên không thể ghi lại trong thế giới tinh thần. Nếu ngươi là người bình thường, hẳn chưa đạt tới cảnh giới động huyền thượng phẩm, vậy thì đừng học, đừng hiểu những quyển sách này. Nhưng theo bản thiên tài xem ra, ngươi thật là có khả năng tìm được một ít thiên môn đường nhỏ, mà con đường này còn là phải rơi ở trên bộ Vĩnh Tự Bát Pháp kia của ngươi đó. Ninh Khuyết hướng hắn bên đó sẽ dịch, bày ra tác phong chăm chú lắng nghe. Ngươi am hiểu thư đạo, dùng Vĩnh Tự Bát Pháp đem những văn tự đó giải cấu thành nét bút, có thể thử ở trong lúc vô tình nhớ trật tự cùng số lượng của nét bút, sau đó sau khi rời khỏi Cựu Thư Lâu, ở trong ý thức dùng phương pháp viết một lần nữa tổ hợp, như vậy chữ có được vẫn là chữ kia, lại đã thoát ý niệm năm đó thần phù sư sao chép bộ sách giao tới phía trên kết cấu. Ninh Khuyết như có chút đâm chiêu. Trần Bì Bì nhắc nhở: ta chỉ là đưa ra một loại khả năng nha, đến tục cùng có thể thành công hay không, chỉ cần ngươi tiến hành vô số lần thử thí nghiệm, kết quả cuối cùng có thể được, cũng có thể không được. Có phương pháp thử một chút, chung quy so với con đường nào cũng không có còn tốt hơn. Ninh Khuyết bỗng nhiên nghĩ đến đêm qua, dựa theo biện pháp Trần Bì Bì dạy làm thử, hưng phấn đứng dậy. Lấy ra đá, lấy lửa thắp sáng một ngọn nến chuẩn bị sẵn, sau đó đem ngọn nến đặt tới trên bàn cửa sổ tay, lại lui về tại chỗ nói: ngươi xem thành quả tu luyện của ta. Vừa dứt lời, chỉ thấy trong tay phải của hắn, hai ngón trỏ và giữa dựng thành một kiếm, tiêu sái vùng cánh tay xa xa, đâm hướng cái nến kia trên bàn. Niệm lực chảy ra bên ngoài cơ thể khống chế thiên địa nguyên khí, theo đầu ngón tay vô hình mà đi. Không có bất cứ tiếng sấm sét mãnh liệt nào, cũng không có thiên địa đại động, lục động. Trên bàn cái nến ảm đạm kia sau khi nhẹ nhàng lay động vài cái, nhanh chóng một lần nữa khôi phục bình tĩnh, giống như chỉ bị trong cửa sổ tay vài tia gió hè lọt vào thổi động. Trần Bì Bì nhíu nhíu mày, sau khi trầm mặc một lát lắc đầu nói: yếu quá. Khổ tu một đêm, cùng trong sân cảm ứng các vật, rốt cuộc luyện ra bản lĩnh bực này, kết quả lại chỉ đổi lấy một chữ yếu quá lạnh nhạt của đồng bạn. Tuy biết đối phương chính là thiên tài tu đạo, cảnh giới mình hiện nay ở trong mắt đối phương tự như ánh nến trên bàn ảm đạm khinh thường xem, nhưng Ninh Khuyết khó tránh khỏi vẫn là có chút khó chịu. Hắn lấy ra một nén bạc tuyết hoa, nặng nề đập đến trên bàn trước người hai người, cực kỳ căm tức nói: người trước xem cái này rồi lại đánh giá. Một lát sau, Trần Bì Bì mở to mắt nhìn chằm chằm trên sàn nén bạc thông thả rung rung di động kia, không thể tưởng tượng nói: cái này cảm ơn không tệ nha, ta nói người đến tột cùng là tham tài cỡ nào chứ, thích bạc cỡ nào. Ninh Khuyết mạnh mẽ đè nén xuống đắc ý trong lòng, dày dày mi tâm bởi vì niệm lực phát ra quá mạnh mà khó chịu, tận khả năng ngữ khí bình tĩnh không chút nào để ý nói: ta đây cũng không phải là tham tài bạc, huynh là biết ta thương tiếc bọn họ. Nói cách khác, chút bạc này là biết người keo kiệt luyến tiếc đem bọn nó tiêu ra ngoài, cho nên mới sẽ đối với người cảm giác hân hoan nhảy nhót đáp lại. Người đây không chỉ là muốn, quả thực là muốn đến điên lên. Trần Bì Bì cười nhạo nhìn hắn nói: người nếu muốn đem nén bạc bồi dưỡng thành vật bản mạng của mình cũng tùy ngươi. Tùy nói trước kia giống như chưa từng gặp người tu hành nào chơi đùa như vậy. Chẳng qua ta phải nhắc nhở ngươi, ngươi đã đem sức bú sữa mẹ đều dùng ra rồi. Nén bạc này cũng chỉ có thể giống như con dồi trắng dãy dụa hai cái như vậy, có thể có tác dụng gì? Lại là nửa đêm thời gian hư độ, Trần Bì Bì quay về phía sau núi, bước qua con đường đá bị sương mù bao phủ. Nghĩ mình ở trên gia hỏa kia đã lãng phí thời gian tu hành quý giá, không khỏi có chút thở dài. Phía trước con đường đá sương mù đêm chợt tan, một bóng người cực cao đột ngột xuất hiện. Tuy lúc này bóng đêm thâm trầm, tầm nhìn cực tối, nhưng vẫn có thể rõ ràng nhìn mái tóc đen nhánh của người nọ, được buộc dị thường chỉnh tề. Bên hông tơ vàng bệnh đoạn không lệch lên một phân, trên đầu quan mạo đội rất có phong cách cổ kia, giống như mái hiên đền điện không chút sức mẻ. Đã nhiều ngày, vì sao ngươi hàng đêm đi Cựu Thư Lâu? Trong lầu đó có quyển sách nào ngươi còn chưa nhớ được, thế nào cũng phải đêm khuya quan sát, không cần nói cho ta biết, ngươi lại là đi thăm dò cổ chu lễ điển tịch gì? Trần Bì Bì nhìn nhị sư huynh mình kính sợ nhất, vẻ mặt đau khổ vái dài thi lễ, bẩm báo theo sự thật. Sư huynh, ta đi Cựu Thư Lâu là vì tiền diện quen được người bạn, cho nên đi bồi hắn trò chuyện. Nhị sư huynh khẽ ừ một tiếng tán thưởng. Quân tử cách giao để ý thành, chẳng phân biệt cảnh giới giàu nghèo, tuy là bạn học tiền diện nhưng cũng là bạn học, ngươi có thể vượt qua tật xấu tham ngủ ham ăn đi bồi. Tán thưởng, chỉ là ngươi nên nhớ quy củ của thư viện, có những lời không nên nói, tốt nhất không được nói bừa. Nào có thể chứ, Trần Bì Bì ngẩng cổ kêu lên oan thấu trời. Gan ta to bao nhiêu, nhị sư huynh ngươi còn không biết sao, ta nào dám đấu với các bạn học tiền viện để lộ tin tức gì, cũng chỉ là tán gẫu chút đề một môn số. Nghe bốn chữ đề một môn số, nhị sư huynh sắc mặt nghiêm túc, ngay ngắn, chợt nhớ tới ngày nào đó, Trần Bì Bì mang về hậu sơn cái đề một kia. Nhớ thời gian thống khổ mình sau đó mấy ngày, gạt các vị sư đệ sư muội ngày đêm không ngừng ở trong thư phòng suy nghĩ khổ tính. Khuôn mặt hắn cực kỳ, hiếm thấy run rẩy vài tia, thanh âm hơi nghẹn nói. Thì ra là thằng nhãi đó hả? Bởi vì không muốn nhớ lại đoạn thời gian thống khổ đó, lại càng không muốn nhớ tới. Chất đầy phòng giấy lại vẫn viết không ra con số đáp án, sắc mặt nhị sư huynh trầm xuống xoay người, liền lên bãi đá. Trần Bì Bì lại là nhớ ra một việc, bước chân nhanh hơn đuổi theo. Thi điền theo gót chân nhị sư huynh, thở hồng hộc nói. Nhị sư huynh, có chuyện ta muốn thỉnh giáo một chút. Chuyện gì chứ? Có gia hỏa tiềm chất tu hành cực kém nha, khí hải tuyết sơn 17 khiếu chỉ thông 10 khiếu, 14 ngày trước mới miễn cưỡng có thể cảm ứng được thiên địa khí tức, tiến vào sơ thức chi cảnh, nhưng bây giờ hắn đã khó hiểu có thể cảm giác ngoại vật, thậm chí có một chân đã bước vào bất hoạt, cái này có tính là thiên tài không? Nhị sư huynh chợt dừng bước, quay đầu lạnh lùng nhìn Trần Bì Bì một cái, đoán được hắn nói đó là vị thiếu niên bạn học tiền viện kia. Sau khi nhíu mày một lát, ngữ khí cực kỳ khẳng định trả lời. Như vậy, đương nhiên không tính là thiên tài. Vì sao chứ? 14 ngày có thể từ sơ thức tiến vào cảm giác, lại vào bất hoạt. Thế gian không có khả năng tồn tại thiên tài như vậy. Người như thế chỉ có thể là quái vật. Bởi vì bản thiên tài năm đó hoàn thành quá trình này cũng tốn 15 ngày thời gian. Lúc nhị sư huynh nói lời này, trên mặt không có bất cứ cảm xúc đắc ý kiêu ngạo gì, nhưng ý tứ ẩn trong ngôn ngữ lại là kiêu ngạo tự tin đến cực điểm. Bản thân hắn tốn 15 ngày liên tục phá tam cảnh, như vậy trên thế giới này liền không có khả năng có người dùng không đến 15 ngày thời gian hoàn thành việc tương tự. Trần Bì Bì nhìn nhị sư huynh búi tóc không loạn một sợi, trong lòng sùng kính ngưỡng mộ nồng đậm đến tột đỉnh, thầm nghĩ mình năm đó sau khi ăn thông thiên hoàng cũng cần tốn 17 ngày mới có thể liên tục phá tam cảnh. Nhị sư huynh năm đó ở Lâm Tuyền Trấn, loại địa phương ở nông thôn kia khai ngộ, đã không có minh sư, lại không có đạo môn. Vậy mà chỉ tốn 15 ngày, thật sự là so với thiên tài tu hành tuyệt thế này còn mạnh hơn. Vừa tán thưởng vừa tò mò hỏi. Vậy đại sư huynh thì sao? Sư huynh à, đó cũng là quái vật luôn. Nhị sư huynh không biết là nhớ tới nỗi đau nào từng trải qua. Hai tay vươn tới trên đầu, đem quan mạo phong cách cổ hơi lệch chỉnh lại, vẻ mặt ngưng trọng nghiêm nghị nói. Sư huynh năm đó 13 tuổi khai ngộ, sau đó ở hậu sơn thư viện ngẩn người 17 năm mới hiểu được bất hoạt chi ý. 30 tuổi mới vào bất hoạt hả? Trần Bì Bì không thể tưởng tượng nói. Đại sư huynh thế này cũng quá... Nhị sư huynh quay đầu nhìn hắn, trào phúng khinh thường nói. Quá cái gì? Quá ngu dốt hả? Sư huynh hắn 30 bất hoạt, nhưng kế tiếp chỉ dùng 3 tháng đã ngộ động huyền. Đương nhiên khi đó bản thiên tài đã là động huyền thượng phẩm. Nói xong lời này, hắn trầm mặc thời gian rất lâu, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn sương đêm trên đường núi thở dài một tiếng thật dài, nói. Ngày ấy sư huynh hắn sáng sớm ngộ động huyền, thời gian chạng vạng, xem mây chiều là vào tri mệnh rồi. Một đêm vượt qua hai cảnh tinh diệu nhất, tiền sinh lúc ấy đã khen, sớm nghe đạo mà tối nhập đạo, ta cũng không bằng. Sương đêm trên đường núi, tiếng nói dần trôi đi, nhự sư huynh tự xưng là thiên tài, hơn nữa bản thân cũng quả thật là thiên tài thư viện cùng Trần Bì Bì hai người. Nhớ lại hình ảnh dưới mây chiều, mặt thư sinh giãn ra khoảnh khắc đó, trầm mặc thật không biết nói gì. Thế gian, đường tu hành miên man tu xa, càng lên cao, leo lên càng khó. Bao nhiêu người tu hành khi còn bé được coi là thiên tài, 5-6 tuổi đã có thể sơ thức cảm giác, 16-17 tuổi đã vào cảnh giới bất hoạt, hoặc thậm chí là động huyền. Nhưng vừa vào động huyền tựa như lâm vào vũng bùn, mấy chục năm cũng khó có thể tiến bộ nữa. Mà giống đại sư huynh của thư viện, 30 năm mới vào bất hoạt, tư chất tu hành thật sự chưa nói tới thiên tư thông minh, thậm chí tỏ ra có chút ngu dốt, mà 3 tháng đã có thể hiểu ra động huyền. Khủng bố nhất là trong một ngày vào động huyền mà biết thiên mệnh. Tao ngộ này quá, thực sự là không thể tưởng tượng được. Phóng mắt toàn bộ thế giới tu hành chỉ sợ tìm khắp không ra người thứ hai. Qua thật lâu sau, nhị sư huynh nhìn Trần Bì Bì bình thản nói. Sư huynh ôn lương nhân đức, chính là quân tử thật sự. Hán hậu tích bạc phát, Một khi hiểu ra một bước lên trời, tích lũy sâu tuyệt đối không phải là ngươi có thể bằng đâu. Trần Bì Bì liên tục gật đầu, hắn kính sợ nhị sư huynh nghiêm cẩn nghiêm túc, nhưng bên trong hai người đều cực kiêu ngạo, tính tình hợp nhau, cho nên biết một ít chuyện xưa của nhị sư huynh năm đó. Tối nay lại vẫn là hắn lần đầu tiên biết. Vị đại sư huynh này ngày thường đãi kẻ dưới ôn hòa khoan dung, đãi tiên sinh kính cẩn giữ lễ, mặc áo bào cũ nắm sách cũ buộc bầu nước kia, thoạt nhìn giống tạp dịch của thư viện hơn. Thì ra lại là kỳ nhân như thế, không khỏi khẩn trương bắt đầu nhớ lại tự xét lại. Đại sư huynh trước khi theo tiên sinh đi quốc du lịch, trong 2 năm thời gian đó, mình có từng ở trước mặt đại sư huynh không biết xấu hổ đắc ý không? Theo nhị sư huynh qua bãi đá, theo một con đường đá khác trong núi xuyên sương mù đi lên, Trần Bì Bì dùng thời gian rất dài mới đem sự kinh ngạc đại sư huynh cho chính mình tiêu hóa sạch sẽ. Sau đó trong đầu nhịn không được, không ngừng tự hỏi vấn đề ban đầu kia. Nhị sư huynh dùng 15 ngày thời gian liên tục phá tam cảnh, ta dùng 17 ngày. Ninh Khuyết gã đó chỉ dùng 14-15 ngày, chẳng lẽ hắn thực sự không sai biệt lắm với chúng ta? Chẳng lẽ nói hắn từ ngày đó sinh ra trở đi đã bắt đầu kham khổ minh tưởng rồi, niệm lực tồn động trong đầu, nay nghịch thiên sửa mệnh thông khiếu, niệm lực của hắn phun trào ra giúp hắn liên tục phá tam cảnh. Cái thời gian này nếu từ ngày hắn sinh ra kia bắt đầu tính, mà nếu tính như vậy, sư huynh ngạn 16-17 năm mới ngạn vào bất hoạt, hắn năm nay 16-17 tuổi, coi như là ngạn 16-17 năm, sao cảm giác giống như cũng rất không tội. Nhớ trong cựu thư lâu câu dõng dạc kia của Ninh Khuyết, ai cũng không biết ngày sau ai ở trên con đường này đi xa hơn chút. Nhớ mơ hồ so sánh giữa đại sư huynh, nhị sư huynh của thư viện, còn có mình cùng gã đó hô ứng, thân hình mập mạp của Trần Bì Bì khẽ rung lên, cực kỳ kinh hãi, thầm nghĩ nếu ngày sau để tên ngu ngốc kia vượt qua mình làm sao đây. Khi Hải Tiêu Sơn 17 khiếu thông 10 khiếu, cho dù hắn 16 năm tích lũy xuống niệm lực thuần nữa, dày nữa, thì cũng chỉ có thể thổi ra một bài ca khàn khàn, khô khan khó nghe. Thiên địa chi tức, gã đó có thể khống chế quá mức mỏng manh, chỉ cần hắn không thể tiến vào cảnh giới trì mệnh, vậy cho dù là đi đến động huyền thượng phẩm đỉnh phong, cũng chỉ có thể làm ảo thuật đầy trời, giấy hoa phất phới, biến, hoặc là đi trong quan khố trộm chút bạc, nào có khả năng đuổi kịp bản thiên tài. Ai, nên quyết đáng thương, cho dù bước lên đường tu hành, bằng thân thể nhỏ đó của ngươi, bằng người không chế đạo thiên địa chi tức chảy nhỏ giọt như dòng suối kia, chung quy vẫn là kẻ chịu đòn. Nghĩ thông suốt khúc mắc này, tâm ý Trần Bì Bì rất buông lỏng, cười thầm nghĩ rõ, từ nay trở đi vẫn là cần nhắc nhở chút thằng nhãi đó, bằng không hắn thực cho rằng bản thân là thiên tài tu đạo, liền đi làm ba làm bốn, bị cường giả thực sự tiêu diệt, vậy cũng không hay. Sư huynh đệ hai người đi đến phía trước chỗ ở, nhị sư huynh trước khi rời đi đột nhiên hỏi một câu. Thật chỉ dùng 14 ngày hả? Trần Bì Bì cúi đầu lật ngón tay bắt đầu nghiêm túc tính toán, nhớ đêm hôm đó thấy Ninh Khuyết sắp chết, không biết nên từ khi đó hay là sớm hơn mà tính thông khiếu, hay là nói cần mình cho hắn ăn thông thiên hoàng mới tính thông khiếu. Mấu chốt là xem tuyết sơn của hắn đúc lại khi nào, ngẩng đầu lên cung kính nói. Có khả năng 14 ngày, cũng có khả năng 15 ngày. Nếu hắn lại sáng sớm thức tỉnh, vậy nên tính 15 ngày rưỡi, không sai biệt lắm, đó là ngày này. Hết tập 27, cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé.